Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 2. Ba ba tốt đần. Đến khi Sesshomaru triệt để trưởng khống lực lượng trong cơ thể thời điểm, đã lại là nửa năm trôi qua. Ba ba, ta muốn ôm một cái. Ở Sesshomaru trước mặt, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương hướng về phía Sesshomaru giang hai tay ra chạy tới. Đến, ba ba ôm một cái. Sesshomaru vừa thấy, khuôn mặt nhất thời hiện ra một phát ra từ nội tâm mỉm cười đến. Đem xông tới Momiji Inubashiri ôm vào trong lòng. Nửa năm trôi qua, không thể không nói Momiji Inubashiri trưởng thành rất nhanh. Bây giờ Momiji Inubashiri đã có thường nhân 2-3 tuổi. Sẽ đi sẽ biết, chạy cũng biết nói. Cái này trong nửa năm, Sesshomaru cảm thấy vui vẻ nhất giống như nữ nhi Momiji Inubashiri tại một cái chơi đùa thời điểm. Tiểu hài từ cái loại này hồn nhiên, làm cho Sesshomaru cùng Momiji Inubashiri chơi đùa thời điểm. Có loại cùng Hinata cùng một chỗ thời điểm mới có cái loại này ung dung tự tại giật ý cảm giác. Đương nhiên, cùng mẫu thân của hắn Yuhi Kurenai cùng nhau ngủ thời điểm cũng là rất thoải mái. Còn có cùng Karin cùng nhau thời điểm, bất quá đó là tính phúc. Hôm nay có hay không ngoan ngoãn à? Đem Momiji Inubashiri ôm sau khi thức dậy, Sesshomaru liền nhéo nhéo tiểu gia hỏa mũi cười nói. Ba ba bại hoại. Momiji Inubashiri nhìn thấy Sesshomaru động tác, mã dùng một đôi tay nhỏ bé thật chặt che cái mũi của mình cùng miệng. Phát sinh mang theo thanh âm ô ô tới. Một đôi tròng mắt màu đỏ lớn, con mắt thủy uông uông nhìn Sesshomaru. Dường như rất sinh khí giống nhau. Manh manh, ha ha, hôm nay với ngươi Tử Uyển tỷ tỷ học cái gì rồi hả? Sesshomaru cười ha ha, mỗi lần hắn đều thích như vậy đùa Momiji Inubashiri. Một tháng trước bắt đầu, Momiji Inubashiri cũng đã bắt đầu cùng Sion học tập vu thuật. Làm cho Sesshomaru cũng có chút hết ý là, mới chỉ là nhỏ như vậy Momiji Inubashiri, học lên vu thuật tới cư nhiên vô cùng nhanh chóng, đến hiện tại đã nắm giữ nhiều cái vu thuật. Tuy là này vu thuật ở Sesshomaru xem ra đều không phải là rất cường đại dáng vẻ, nhưng là đều là phi thường đặc thù thuật thức. Sesshomaru cảm thấy nếu có thể đem cùng nhẫn thuật phối hợp lại thi triển, sẽ là rất cường đại. Tỉ như có một tiểu vu thuật, chính là mở ra hay là thiên nhãn. Mặc dù chỉ là một cái tiểu vu thuật, vốn là dùng để xem thấu quỷ quái, nhưng là nó lại giống nhau có thể xem thấu ninja cái gọi là ảo thuật cùng biến thân thuật các loại. Cho nên đối với Momiji Inubashiri học tập vu thuật sự tình, Sesshomaru liền không có chút nào phản đối. Càng thêm làm cho Sesshomaru không nghĩ tới chính là Sion. Chính cô ta tuy là tùy hứng điêu ngoa một ít, nhưng là đang giáo viên Momiji Inubashiri vu thuật mặt, cư nhiên hết ý có vẻ rất đoan trang. Một chút cũng nhìn không ra nàng bình thường tùy hứng điêu ngoa bộ dạng tới. Không có, Tử Uyển tỷ tỷ nói phía trước vài cái vu thuật tuy là học xong, bất quá ta muốn thuần thục khả năng sẽ dạy ta mới vu thuật. Không có mới vu thuật học, không tốt đẹp gì chơi. Bà ba người giúp ta cùng Tử Uyển tỷ tỷ nói đi. Không có mới vu thuật ta sẽ không đi học. Ta muốn cùng ba ba học tập nhẫn thuật. Tiểu gia hỏa Momiji Inubashiri nghe được Sesshomaru câu hỏi sau đó được tuyển chọn. Gamma viết hoa GL mã biểu môi lắc đầu nói. Đối với không thể học tập mới vu thuật điểm này, tiểu gia hỏa Momiji Inubashiri tựa hồ rất bất mãn đây. Đây cũng là, dù sao Momiji Inubashiri còn nhỏ, học tập vu thuật hoàn toàn là cảm thấy chơi thật khá. Tự nhiên là mới mẻ vu thuật chỉ có càng chơi vui. Vẫn chơi đồng nhất dạng vu thuật nói, liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Bất quá lấy cũng tức là tiểu gia hỏa thông minh, chỉ có một cái liền học xong nhiều cái vu thuật. Dùng Si Ân lời nói mà nói, nếu như giáo quá nhanh, đợi nàng cái này làm lão sư không có đồ đạc dạy không phải thật mất mặt. Ha ha, tốt, ba ba, các loại, chờ đã giúp ngươi cùng Tử Uyển tỷ tỷ đi nói. Nàng nếu là không dạy ngươi mới vu thuật, ba ba làn đánh cái mông của nàng ngươi có chịu không? Sesomaru cười ha ha một tiếng, sờ sờ Momiji Inubashiri đầu nói. Không tốt, nào biết Momiji Inubashiri ngừng Sesomaru nói sau đó. Cũng là lắc đầu, vì sao? Ta mới không cần Tử Uyển tỷ tỷ trở thành Aji của ta đây. Momiji Inubashiri hừ một tiếng, khả ái hỏi rằng, Sesomaru, ngoặc kép, ta lúc nào nói muốn đem Si Ân tiểu nha đầu kia thu. Sesomaru trong lòng âm thầm phiền muộn, sau đó mới im lặng hướng về phía Momiji Inubashiri nói ra. Ai dạy ngươi cái này? Sesomaru có thể không phải tin tưởng Momiji Inubashiri là tự mình nhìn ra được. Nàng là phi thường thông minh không sai, nhưng là cũng còn không hiểu được những thứ này đại nhân đồ vật. Là, vâng, đúng, Karin Azia, nàng cho ta xem lấy ba ba một điểm. Nếu như ba ba đối với Tử Uyển tỷ tỷ động thủ động cước, sẽ mã ngăn cản ba ba, bằng không Tử Uyển tỷ tỷ liền sẽ biến thành ta Azi. Như vậy ta sẽ không có tỷ tỷ. Momiji Inubashiri sai lệch đầu, cuối cùng vẫn là đem Karin bán đi. Ta cũng biết, Sesomaru mất cười một cái, cũng chỉ có Karin, bất quá Sesomaru nhưng thật ra không có có sinh khí. Karin có cái này cẩn thận nghĩ cũng là rất bình thường. Dù sao không có nữ nhân nào hy vọng nam nhân của chính mình sở hữu nhiều lắm nữ nhân. Hắn cũng tin tưởng. Nếu như hắn thực sự đem Si Ân cất, Karin cũng sẽ không có cái gì còn lại không phải hảo tâm tư. Nàng chỉ là muốn phòng bị một, phòng bị không được thời điểm, nàng cũng sẽ không như thế nào đi nữa. Nhiều lắm cũng chính là Tử Asesomaru trước mặt oán giận vài câu. Ba ba, ngươi còn chưa nói có dạy ta nhẫn thuật đâu. Lúc này Momiji Inubashiri ở Sesomaru trong lòng mở miệng lần nữa. Cái này à, Sesomaru nghe vậy, thần sắc nhất thời có chút cảm thấy khó xử. Đối với nhẫn thuật, Sesomaru hội thật vẫn không nhiều lắm, làm cho hắn tới dạy nói. Sesomaru cũng có chút không phải biết rõ làm sao giáo. Cái này hãy để cho ngươi mụ mụ tới dạy ngươi đi. Còn ngươi nữa Karin Aji, các nàng hội nhẫn thuật có thể so đo ba ba đa đa. Sesomaru lập tức nói rằng, bất quá hắn nói cũng là nói thật. Sesomaru hội nhẫn thuật, tổng cộng cũng không còn vài cái. Yuhi Kurenai cùng Karin lời nói, mỗi người hội nhẫn thuật đều là một đống lớn. Yuhi Kurenai càng là công bố nắm giữ hầu như tất cả ảo thuật. Còn như Karin lời nói, phong ấn quyển trục mặt liền một đống. Thực sự, ba người cái này là đồng ý ta học nhẫn thuật rồi hả? Nghe được Sesomaru trả lời, tiểu gia hỏa Momiji Inubashiri mỹ lệ hồng mâu nhất thời sáng ngời. Hết sức phấn khởi, còn kém từ Sesomaru trong lòng nhảy cờn lên. Tốt, nhìn thấy Momiji Inubashiri bộ dạng, Sesomaru mới phát hiện hắn bị con gái của mình cho tính kế. Nàng căn bản cũng không phải là muốn tìm Sesomaru học tập nhẫn thuật, mà là muốn hắn đồng ý chính mình học tập nhẫn thuật a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.